Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 709, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ mị lực của ta lại lớn như vậy. Hệ thống trầm mặc. Không ngờ sau khi ký chủ suy nghĩ nghiêm túc cả nửa ngày cuối cùng lại nghẹn ra một câu như thế. Dứt lời, Nam Nhiễm liền bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra phòng khách. Mới vừa đi tới phòng khách đã thấy Tô Yên đang ngồi trong phòng. Tô Yên vẫn mặc một bộ quần áo công sở chuyên nghiệp như thường ngày, cô nhìn Nam Nhiễm, ý bảo ăn thức ăn trên bàn. Những thứ này đều là Dạ Minh Châu dặn dò tôi chuẩn bị cho cô. Nam Nhiễm liếc cô một cái rồi ngồi xuống sofa, hai mắt nhìn quanh phòng khách một lượt. Người khác đâu? Tô Yên nhàn nhạt đáp, được người tới đón đi rồi. Nói đến đây Tô Yên hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nghe nó là người do gia gia của hắn phái tới đón hắn đi. Nam Nhiễm không thèm để ý tùy tiện nói. Ừ, sau đó cô duỗi tay mở hộp đồ ăn trên bàn ra rồi lấy một cây đũa đâm thẳng vào bánh bao nhỏ, đưa lên miệng cắn một miếng. Tô Yên thấy cô rất có tinh thần, thân thể nhìn cũng không tệ lắm liền nhàn nhạt nói. Cả đoàn phim phải nghỉ ngơi 2 ngày để chuẩn bị, 2 ngày này cô có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nam Nhiễm lại gật gật đầu. Ừ, giọng điệu biếng nhác kia, vừa nghe liền biết là nói cho có lệ. Tất cả mọi sự chú ý của đồng chí Nam Nhiễm đều đã một lòng một dạ đặt hết lên bánh bao. Tô Yên đứng dậy định rời đi, trước khi ra ngoài cô đứng lại bổ sung thêm một câu. Nếu cô có thắc mắc gì về những chuyện khi bản thân ở trong địa lao thì có thể đi hỏi Đậu Phộng. Nó có thể giải đáp gần như 80. Vấn đề của cô, Nam Nhiễm nghe đến đây, động tác ăn bánh bao dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này Tô Yên đã đi mất, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Nam Nhiễm. Đến khi cơm nước xong xuôi, cô lại ngã người vào sofa, rồi triệu hồi Tiểu Hắc Cầu ra. Cô lăn Tiểu Hắc Cầu qua lại vài lần, hai mắt nhìn Tiểu Hắc Cầu một lúc lâu. Thật ra cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng nếu hỏi xong vạn nhất nó lại bị mắc kẹt như trước rồi biến thành một Tiểu Hắc Cầu không có ý thức thì cô nên làm thế nào bây giờ? Nam Nhiễm và Đậu Phộng nhìn nhau một lúc lâu. Bỗng nhiên Tiểu Hắc Cầu run rẩy lơ lửng giữa không trung rồi quay vòng quanh đầu Nam Nhiễm vài vòng. Cuối cùng Nam Nhiễm cũng chỉ nắm chặt Tiểu Hắc Cầu vào tay, cái gì cũng không hỏi. Cứ như vậy 2 ngày trôi qua. Kỳ lạ là 2 ngày nay Hoắc Su không hề tới tìm Nam Nhiễm. Sau 2 ngày, miệng vết thương trên ngón tay Nam Nhiễm đã kết vảy, cô lại bắt đầu quay lại đoàn phim đóng phim. Trước khi quay phim sẽ có chuyên viên trang điểm xử lý vết thương nhỏ trên tay cho cô, vì thế lúc lên hình sẽ không nhìn ra được cô bị thương ở tay. Các cảnh còn lại được quay trong vòng 2 tháng. Trong thời gian quay phim, hình ảnh Nam Nhiễm và Quân Vực đóng vai Lưu Hằng được tung lên mạng, vì thế cô liên tục lên hot search. Bộ phim cũng nhờ đó mà nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hôm là ngày Nam Nhiễm kết đoàn, cô ôm bó hoa tươi do đoàn phim tặng ngồi lên xe bảo mẫu, nhìn trái nhìn phải một hồi nhưng vẫn không nói lời nào. Tô Yên ở bên cạnh nhìn Nam Nhiễm, bắt đầu từ chiều nay cho đến 1 tháng sau, lịch trình của cô đều đã đầy, cô sẽ không có thời gian rảnh rỗi nữa. Nam Nhiễm đi giày đen, bên trên mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean dài, bộ dáng trông rất tiêu sái. Từ khi bộ phim đầu tiên được công chiếu, Nam Nhiễm vẫn luôn nằm trên bảng hot search, nhiệt độ chưa từng có dấu hiệu giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là khi tin tức cô diễn bộ phim này vừa được truyền ra, tên của cô liên tục leo lên hot search, độ nhận diện cũng cao hơn không ít. Nhiệt độ của cô cao như thế đương nhiên sẽ khiến cho nhiều nữ diễn khác bất mãn. Lâu lâu sẽ đột nhiên bị gắn tên, lâu lâu lại bị nói cái gì mà đừng làm tổn thương fan của bọn họ, bảo cô phải quản tốt fan hâm mộ của mình. Chỉ là càng như thế thì độ nổi tiếng của Nam Nhiễm càng cao hơn. Cách chương.